Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, hậu quả nghiêm trọng. Không nói chung nghĩa đường bên kia náo nhiệt, Sài đại quan nhân trở về hậu doanh chỗ ở, phân phó thủ hạ thân vệ nhìn, cửa nhà lao hộ, lúc này mới không kịp chờ đợi tiến vào trạng thái tu luyện. Lương Sơn Trung nghĩa đường định tinh sắp xếp tòa. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cái thiên đại cơ duyên. Không phải sao, mới vừa tiến vào quan tưởng trạng thái tu luyện, lập tức, liền quan tưởng ra mới ngôi sao. Thiên Dũng Tinh, Thiên Hùng Tinh, Thiên Mãnh Tinh, mãi cho đến Thiên Anh Tinh lúc này mới chậm rãi dừng lại quan tưởng thu công. Mở mắt, đứng dậy đến trong viện hoạt động thân thể. Chân trời đã ẩn ẩn, hiển hiện màu trắng bạc. Không nghĩ hôm qua quan tưởng tu luyện một đêm, lúc này tâm tình của hắn coi như không tệ. Một đêm thuận lợi quan tưởng, 6 khỏa thiên cương tinh thần, lực lượng thần hồn có tăng lên không nhỏ. Quả nhiên, thân ở Lương Sơn bực này ngôi sao khí vận hội tụ chi địa. Quan tưởng tốc độ tu luyện hết sức kinh người. Nếu là dựa theo con đường tu luyện bình thường, chỉ sợ hắn lúc này còn tại đau khổ tính toán tự thân mệnh tinh trời quý tinh quỹ tích vận hành. Dựa theo dạng này tốc độ tu luyện, sợ là không cần đến bao lâu, liền có thể đem thiên cương địa sát 108 tinh toàn bộ quan tưởng ra. Đến lúc đó, thiên cương địa sát 108 ngôi sao, hoàn toàn có thể ở trong thức hải tạo thành tinh đồ. Không biết lực lượng thần hồn sẽ cường đại đến trình độ gì. Sợ là đến lúc đó, phương viên mấy trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm, đều ở lực lượng thần hồn phạm vi bao phủ a. Nếu thực như thế, nói một câu lục địa thần tiên hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần hắn còn thân ở Lương Sơn, mượn nhờ Lương Sơn tụ lại ngôi sao, khí vận, muốn quan tưởng thiên cương địa sát 108 ngôi sao cũng không khó khăn. Thời gian vội vàng trôi qua. Ngày hôm đó cuối thu khí sảng, Tống Giang đột nhiên đến hào hứng, mời trên dưới Lương Sơn một đám đầu lĩnh xếp đặt buổi tiệc. Một đám đầu lĩnh mặc dù không nghĩ ra, nhưng vẫn là vui tươi hớn hở dự tiệc, có Sài đại quan nhân trông coi, giống như là bực này ăn uống thả cửa, cơ hội không nhiều, cần phải cố mà trân quý. Chính vào cuối thu khí sảng, khắp nơi hoa cúc sán lạn, Tống Giang tâm tình thật tốt mời chúng đầu lĩnh hảo hảo uống một trận. Lúc này mới đến, nói ra lần này mục đích thật sự. Chiêu An, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tống Giang thủ hạ tâm phúc đầu lĩnh không nói thêm gì. Hiển nhiên trước đó đã sớm làm tốt tư tưởng công việc, nhưng cái khác cùng quan phủ quan hệ không thân đầu lĩnh lại không làm. Hành giả Võ Tòng, Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm không chút khách khí, nhảy sắp xuất hiện đến phản đối. Lời nói triều đình gian thần đương đạo, căn bản cũng không có trung lương nơi sống yên ổn. Nếu là Chiêu An nhất, định không có kết cục tốt. Lời ấy, nói đến một đám xuất thân không cao đầu lĩnh tâm khảm, lập tức dẫn tới một trận phụ họa. Bất quá Tống Giang đã sớm chuẩn bị, lấy Lưu Danh Sử xanh chụp mũ. Còn có cái khác một chút chỗ tốt thuyết phục thanh âm phản đối. Cơ bản đạt thành Chiêu An ý kiến. Chỉ là một đám đầu lĩnh tán đi, trung nghĩa đường chỉ còn lại có Tống Giang, Lô, Tuấn Nghĩa, Sài đại quan nhân cùng Ngô Dụng bốn vị hạch tâm đầu lĩnh. Lúc bầu không khí liền không như vậy hài hòa. Lô Tuấn Nghĩa căn cơ không sâu, tự nhiên sẽ không lung tung phát biểu ý kiến. Sài đại quan nhân lại là không có khách khí, nói thẳng, ca ca muốn tiếp nhận triều đình Chiêu An, trở thành triều đình quan viên tâm tư nào đó có thể lý giải, có thể ca ca nghĩ tới hậu quả không có. Hậu quả gì? Đại Tống vốn là trọng văn khinh võ, Lương Sơn lại là tiếp nhận Chiêu An tồn tại, đến lúc đó như thế nào tại triều đình đặt chân? Thiên tử thánh minh, nhất định sẽ không gọi nào đó chờ thất vọng. Tống Giang một mặt nghiêm mặt, hiển nhiên đây chính là hắn trong lòng nói, sợ là sẽ phải gọi ca ca thất vọng a. Sài đại quan nhân cười lạnh nói, đương kim quan gia hạng người gì, Coi, nói nhìn nó đi, nào đó còn có thể nhìn ra. Tống Giang sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là gật đầu để xài đại. Quan nhân nói tiếp, đương kim quan gia khẳng định thông minh, bằng không thì cũng làm không được thư họa song tuyệt. Nó thủ đoạn chính trị trải qua nhiều năm, như vậy ma luyện, cũng một điểm không kém. Đừng bảo là cái gì quan gia chịu gian thần che đậy dạng này ngốc lời nói. Vẻn vẹn thái kinh loại tồn tại này lên xuống, tất cả quan gia một ý niệm, liền biết được đương kim quan gia đối với triều đình lực độ trưởng khống. Xem hành động lời nói của hắn, lộng lẫy năm đầu trước kia còn có hăng, hái chi tướng, đáng tiếc đương kim quan gia yêu hưởng là không muốn chịu khổ, tình huống ở phía sau các ngươi đều rõ ràng. Một cái hoa thạch cương, liền gọi giàu có giang nam dung truyền, người nghèo không có đất cắm rùi, chính là giàu người cũng sống được, nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó quát ruộng chỗ tới cửa. Theo đại quan nhân lời giải thích, chẳng lẽ trên triều đình không có người tốt rồi sao? Tống Giang bất mãn hỏi lại, thái kinh cũng làm không được một tay che. Trời a, về phần đương kim quan gia, căn bản sách đều không có sách. Cái gọi là lời thật mất lòng, đương kim quan gia không nghe được những này trung ngôn. Xài đại quan nhân lại không khách khí, thản nhiên nói, trên triều đình có, lẽ có trung thần, đáng tiếc bị số lượng càng nhiều gian thần bao phủ, không có thời gian tìm đương kim quan gia phiền phức. Nói đến đây, nhìn về phía Tống Giang nói thẳng, nếu là triều chính thanh minh, Lương Sơn tiếp nhận chiêu an, một đám đầu lĩnh có lẽ còn có an hưởng tuổi già khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác, trên triều đình gian thần đương đạo, trên Lương Sơn tối thiểu có một nửa đầu lĩnh, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng trên triều đình gian thần có mâu thuẫn. Ca ca nói một chút, trên triều đình chấp trưởng quyền hành gian thần sẽ tùy tiện bỏ qua những đầu lĩnh này à? Cái này, Tống Giang nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì là tốt. Xài đại quan nhân một phen ngôn ngữ, đối với hắn xung kích tương đương lớn, chỉ là tiếp nhận triều đình chiêu an, trở thành triều đình quan viên, đã sắp thành vì hắn chấp niệm, coi như xài đại quan nhân nói rất có lý có theo. Lại, là không có chút nào đổi ý tứ. Lại nói, xài đại quan nhân không có tại trước đó đông đảo đầu lĩnh trước mặt phản đối, hiển nhiên cũng không phải kiên trì như vậy phản đối chiêu an. Đại quan nhân đối chiêu an, đến tột cùng thấy thế nào? Tống Giang cũng không chơi hư, thẳng thắn nói, nếu là triều đình nguyện ý chiêu an, chúng ta lại nên như thế nào phản ứng? Tiếp nhận chiêu an có thể. Lời của xài đại quan nhân gọi Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng giật này cả mình. Vừa rồi đem đương kim quan gia cùng triều đình trọng thần nói đến không chịu nổi, giống như cũng là ngươi phải không? Làm sao đột nhiên liền chuyển khẩu đây? Không có cách, Lương Sơn lúc này lực lượng trung kiên là một đám triều đình hàng tướng, ý nguyện của bọn hắn chính là Lương Sơn chủ lưu. Sợ là ca ca cũng không có cách nào tùy tiện phản đối a. Xài đại quan nhân cười đến phong khinh vân đạm, nói ra lại gọi Tống Giang xuất mồ hôi chán. Về phần Lô Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng, ngược lại là không có lớn như vậy cảm xúc. Những quan quân này hàng tướng, phần lớn đều nghĩ quay về quan quân danh sách, tiếp nhận chiêu an tự nhiên phù hợp tâm nguyện của bọn hắn. Xài đại quan nhân thản nhiên nói, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là quân nhân, cũng không hiểu biết triều đình tranh đấu đến cùng có bao nhiêu hiểm ác, tối thiểu mấy vị nếu là tiếp nhận chiêu an, nhất định chết không yên lành. Đại quan nhân lời này, có chút nói chuyện giật gân đi, khoát khoát tay bên trong quạt lông ngỗng. Ngô Dụng xem thường nói, triều đình nếu là chiêu an Lương Sơn, chắc chắn sẽ không làm được quá mức. Ha ha. Xài đại quan nhân lười nhác phản bác, lẩm bẩm nói, kim thương tướng Từ Ninh thân là ngự tiền ban thẳng, rơi vào cường đạo chi thủ, không nghĩ ngọc thạch câu phần, vậy mà đầu nhập cường đạo, đương kim quan gia mặt thế nhưng là bị đánh cho ba ba vang. cái này liền cùng ca ca bên người Lý Quỳ, ở cùng bên cạnh thế lực trong tranh đấu chiến bại đầu hàng. Ca ca còn có thể dung hạ được Lý Quỳ một lần nữa trở về a. Một phen nói Tống Giang một cái mặt đen càng thêm đen nhánh, lại là không nói thêm gì. Lô Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng không khỏi hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau cũng không tốt mở miệng nói cái gì nhàn thoại. Kim Thương Thủ Từ Ninh chính là cương vừa sắp xếp định số ghế mã quân bát tiêu kỵ một trong, vẻn vẹn nghe danh hiệu liền biết được về sau nhưng là muốn thống lĩnh Lương Sơn kỵ binh. Bọn hắn trước đó chưa hề nghĩ tới, người này nếu là tiếp nhận chiêu an, về sau kết cục sẽ như vậy không ổn. Lại nói, Kim Thương Thủ Từ Ninh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không, hiểu thấu liền thành thảo phạt Lương Sơn cấm quân tướng lĩnh. Lại không, hiểu thấu thành Lương Sơn trọng yếu đầu lĩnh một trong. Xài đại quan nhân xem chừng, khả năng cùng nó tổ truyền bảo giáp có quan hệ. Muốn nói Từ Ninh tính tình thực tình không sai, cùng Lâm Sung một dạng, yêu thích yên tĩnh không thích động, rất có ý tưởng như vậy nho tướng phong thái, liền hướng hắn kia không tranh không đoạt tính tình, còn có nghiêm cẩn, trầm ổn tác phong làm việc, tuyệt đối là lưu thủ bản trại, hộ tống hậu cần, lương thảo quân giới nhân tuyển tốt nhất. Trong nguyên tác, Tống Giang coi hắn là làm sông pha chiến đấu kỵ binh tướng lĩnh, hắn cũng có thể làm được coi như không tệ. Chỉ là chết được tương đối cổ quái kỳ lạ thôi. Còn có Lâm Sung Lâm giáo đầu, cùng Cao Cầu quan hệ kém cỏi như vậy, ca ca coi là Cao Cầu sẽ khoan dung độ lượng bỏ qua hắn a. Xài đại quan nhân tiếp tục bình điểm nói. Phải biết, lúc trước Cao Cầu là mưu hại Lâm giáo đầu. Thậm chí không tiếc chơi ra cầm đao nhập bạch, hổ tiết đường, tiết mục. Lâm giáo đầu nếu là một lần nữa về quan quân danh sách, Cao Cầu sẽ làm như không thấy a. Cái này Tống Giang lần nữa không phản bác được. Chỉ cần ngẫm lại Cao Cầu cũng không thể tùy tiện bỏ qua Lâm giáo đầu a. Nhưng Lâm Sung lại là dưới mắt Lương Sơn ngũ hổ tướng xếp hạng thứ hai tồn tại, vẫn là Lương Sơn nguyên lão cấp cường thủ. Nếu là bị Cao Cầu cho hại, sợ là các huynh đệ sẽ vỡ tổ. Ngoài ra còn có Phích Lịch Hỏa Tần Minh, Song Thương tướng Đồng Bình, Song Tiên Hô Diên trước, còn có Không Vũ Tiễn Trương Thanh các tướng lãnh, một đám tiếp nhận chiêu an quay về quan quân danh sách, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Vì sao? Rất đơn giản a, bọn hắn đã làm được địa phương cấm quân cao tầng vị trí, kết quả tất cả đều chiến bại đầu hàng Lương Sơn, chờ tiếp nhận chiêu an về sau, triều đình sẽ còn tín nhiệm bọn hắn a. Tống Giang lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt ngăm đen trở nên trắng bệch, tâm thần chấn động đầu óc trống rỗng. Nghĩ hảo hảo chiêu an sự tình, trải qua xài đại quan nhân đề điểm, lại có lớn như thế lỗ thủng. Chính như xài đại quan nhân lời nói, quan quân hàng tướng lúc này đã trở thành trong Lương Sơn lưu để trụ. Một khi bọn hắn xảy ra chuyện, Lương Sơn sẽ bị đánh về nguyên hình. Cái này cũng không phải kết quả hắn muốn. Tống Giang nhất thời tâm loạn như ma, nhưng Ngô Dụng lại là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhìn xài đại quan nhân một bộ đã tính trước bộ dáng, đột nhiên mở miệng hỏi. Nhìn đại quan nhân thần thái, hiển nhiên sẽ đã có ứng đối chi pháp, không ngại nói ra nghe một chút. Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa nghe vậy liên tục gật đầu phụ họa. Nói đến, Lương Sơn phát triển đã đạt tới một cái bình cảnh, lại nghĩ phát triển cũng chỉ có thể đối ngoại khuếch trương. Chỉ khi nào đối ngoại khuếch trương, xác định vững chắc dẫn tới triều đình trọng binh vây quét, nghĩ tới sống yên ổn thời gian cũng không thể. Chỉ cần thua một lần cũng có thể triệt để xong đời. Ngược lại, tiếp nhận triều đình chiêu an, có thể để cho Lương Sơn đại quân triệt để nhảy ra bến nước hạn chế. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi